Một ngày 30 văn, cơ hồ người cả thôn đều chạy tới. Chỉ cần thời gian gần 3 ngày, 15 mẫu ruộng dốc đã được thanh lý toàn bộ. Thừa dịp này, Dương Thụ cũng trở về ngói xanh, nền tảng cùng vật liệu gỗ. Sáng sớm ngày nay, sư phó xây phòng đã dẫn theo thợ thủ công tới cửa, sau khi tế tổ sư gia liền chọn giờ lành khởi công, nhờ đã mời không ít người trong thôn nên công trình tiến triển vô cùng mau. Mấy ngày nay, Tống Tân Đồng không phải ở nhà thì chính là đi lên công trường, bôn ba qua lại, mệt đến eo mỏi lưng đau. Ngày 26 tháng 3, Gia Minh Chiêu dẫn người tới đóng gói trà khổ kiều, lúc ở cửa thôn thì gặp Tống Tân Đồng. Gia Minh Chiêu hỏi, đệ muội đây là xây xưởng. Tống Tân Đồng gật đầu, đúng vậy. Tính toán làm gì vậy? Ha ha! Gia Minh Chiêu lúng túng cười, là tại hạ mạo muội. Đệ muội nếu làm ra rồi, có thể trước hết hợp tác cùng cửa hàng Phúc Hưng của Giang gia chúng ta hay không? Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn về phía hắn, Giang công tử ngươi lại không biết ta làm cái gì đã liền hợp tác với ta. Không sợ sẽ chịu thiệt sao? Sẽ không, ta tin được đệ muội. Gia Minh Chiêu biết được trong 2 năm qua đồ ăn mới mẻ Tống Tân Đồng cung cấp cho các tường tửu lâu chưa từng lỗ vốn, nghĩ đến tất cả đồ mà xưởng chế tạp ra cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Tốt lắm, chờ làm ra sẽ nói cùng Giang công tử, nếu như Giang công tử hài lòng, chúng ta lại ký hợp ước. Tống Tân Đồng cũng không nói chắc chắn. Đây là tất nhiên. Tống Tân Đồng dẫn Gia Minh Chiêu trở về nhà, đem 2.000 cân trà khổ kiều cất vào xe ngựa, chuyện bán hàng này liền làm phiền Giang công tử. Chỉ cần đệ muội tin tại hạ, tất sẽ không để cho đệ muội thất vọng. Tống Tân Đồng cười cười, lại để cho đại nha đưa cho Gia Minh Chiêu một bao tải to trà khổ kiều, đây là đưa cho Giang công tử, mấy ngày nay công tác tu sửa bến tàu đến bốc hỏa, uống nhiều trà một chút thanh nóng hạ hỏa, tốt cho thân thể. Đa tạ đệ muội. Gia Minh Chiêu tiếp nhận, bến tàu đã xây dựng được gần xong rồi, còn 1 tháng nữa là có thể vào trú. Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi, khi nào khai thông thủy vận? Mùng 5 tháng 5, Đoan Ngọ, Thiên Tử mệnh cho Khâm Thiên giám tra ngày, mùng 5 tháng 5 này hợp xuất hành trên nước. Vậy như thế là tốt nhất, chờ Giang công tử hồi âm. Tống Tân Đồng đưa mắt nhìn Gia Minh Chiêu đi rồi quay người vào nhà, chưa đi được mấy bước, kết quả trước mắt tối sầm, té xỉu. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 172. Lúc Tống Tân Đồng tỉnh lại lần nữa thì đã thấy cặp song sinh vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình. Mơ hồ nháy nháy mắt, sau đó nhìn đỉnh màn màu trắng, ở đây không phải Lục gia, là gian phòng trước đây của nàng A, sao nàng lại ở đây nhỉ? Tỷ, tỷ người tỉnh rồi. Đại Bảo vừa hô vừa khóc nức nở. Tiểu Bảo cũng hô theo, tỷ, tỷ, người có đói bụng hay không? Tống Tân Đồng chống thân thể ngồi dậy, một bên xuống giường, một bên nói. Hai đứa các đệ không phải ở học đường sao, sao lại trở về? Vương thị vội vã chạy vào, cô nương người hảo hảo nằm trên giường, cũng không thể tùy tiện động. Vì sao ta không thể động a? Tống Tân Đồng xoay eo một cái, bên xưởng kia chuẩn bị tốt chưa? Buổi trưa kia còn xảy ra vấn đề. Cô nương, người hiện tại chớ lộn xộn, hiện tại người đang có thai đấy. Vương thị không đồng ý nói, cô nương người cũng quá không để tâm, mang thai đã sắp 1 tháng rồi. Sao lại không nhận thấy được chứ? Không có khả năng, tháng này ta còn tới. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn cặp song sinh một cái, các đệ đi ra ngoài trước. Cặp song sinh méo máu biểu môi, tỷ có hoa hoa, sẽ không đau đệ với ca ca. Không phải. Tống Tân Đồng sờ dưới bụng bằng phẳng của mình, không thể tin tưởng hỏi, ta thực sự mang thai. Cô gia đang tiễn đại phu ở ngoài đâu, cô nương nếu không tin có thể hỏi cô gia. Vương thị thấy Tống Tân Đồng còn không tin, lại nói, cô nương, lúc trước nguyệt sự của người không quá quy luật, cho nên vừa mới mang thai mà có là bình thường. Tống Tân Đồng còn muốn nói chuyện thì Lục Vân Khai đã đi vào, chỉ thấy bước chân hắn có chút bất ổn đi tới bên giường, nàng đã tỉnh. Tống Tân Đồng nhìn thần sắc kích động của hắn, muốn nói chuyện sinh con không vội lại nói không nên lời, lúc trước nàng còn nói chờ 18 mới sinh, còn tận lực tính toán kỳ an toàn một chút, nhưng không nghĩ đến vẫn là trúng. Đại phu nói như thế nào? Đại phu nói mấy ngày nay nàng quá mức mệt mỏi cho nên mới té xỉu. Lục Vân Khai kéo tay Tống Tân Đồng, là ta sơ sót, nương tử mang thai ta vậy mà lại không biết, ta thực sự là. Ta cũng không biết, sao chàng có thể biết. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, cảm thấy đặc biệt kỳ lạ, 2 đời nàng còn chưa có con đâu, lúc trước còn không nghĩ sẽ sinh, nhưng hiện tại trong bụng đã có, lại cảm thấy đặc biệt kỳ diệu. nhìn Lục Vân Khai còn đang cười ngây ngô, hỏi, đứa nhỏ thế nào? Đại phu nói không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là tốt rồi. Lục Vân Khai dời tầm mắt tới bụng Tống Tân Đồng, chúng ta có hài tử rồi. Ân. Tống Tân Đồng xấu hổ lấy chăn che che bụng, mẹ nó, nàng mới 16A, nàng lại sắp làm nương rồi, cái tiết tấu này thật nhanh, nhanh đến cảm thấy như là giấc mộng. Vương Thị ở bên này đối với vợ chồng đang cười ngây ngô này không nhịn được lắc đầu, cắt ngang hai người cười ngây ngô, cô gia, cô nương thân thể mệt mỏi, không bằng để cô nương lại nghỉ ngơi một chút. Đúng đúng đúng. Lục Vân Khai sửa lại gối, sau đó lại ôn giọng nói, Tân Đồng, nàng ngủ tiếp đi. Ta ngủ không được. Tống Tân Đồng không muốn nằm xuống lại, cũng cảm thấy thân thể không có vấn đề. Vậy nằm một hồi. Lục Vân Khai cứng rắn ấn Tống Tân Đồng xuống giường, sau đó nói cùng cặp song sinh, đại bảo, các đệ đi ra ngoài học trước, để tỷ tỷ các đệ nghỉ một lúc đi. Nga. Cặp song sinh cũng biết hiện tại tỷ có em bé, phải nghỉ ngơi thật nhiều, cho nên cũng không có quấy rầy, nghe lời đi ra ngoài. Đâu cần để ý như vậy. Tống Tân Đồng không nhịn được nói. Đại phu bảo nàng nghỉ ngơi nhiều. Lục Vân Khai dừng một chút, chuyện trên xưởng đều giao cho Dương Thụ cũng được, nàng đừng qua đó, không bằng để Vương Thị tới nhà chiếu cố nàng. Dừng một chút lại lắc đầu, ta đi vào thị trấn chọn mấy bà tử về hầu hạ nàng. Tống Tân Đồng lắc đầu, không cần, trong nhà quá nhiều người ta cũng không thoải mái, hơn nữa ta cũng không phải người sứ, không có tinh quý như vậy, người ta mang thai còn có thể xuống đất đấy. Trong lòng ta nàng là tinh quý nhất. Lục Vân Khai nói, nàng ở đây hảo hảo nghỉ ngơi, ta viết đi viết thư cho Giang Minh Chiêu. Không phải là chàng không miệng thiếu nhân tình của hắn sao? Tống Tân Đồng quay đầu nhìn hắn. Nàng quan trọng nhất. Lục Vân Khai kéo chăn, nương biết nàng mang thai rất cao hứng, vẫn dục ta mời bà tử biết chiếu cố về. Sau khi Tống Tân Đồng tỉnh lại liền không nhìn thấy Lục Mẫu, nương tới rồi. Nàng vẫn chưa tỉnh, bà liền lại trở về. Lục Vân Khai phủ phục hôn hai má Tống Tân Đồng một cái, ta rất vui vẻ. Tống Tân Đồng có thể cảm giác được, vậy sau này chàng phải đối xử tốt với hai người ta và nương. Được. Lục Vân Khai trịnh trọng gật đầu, đong đầy tình cảm nhìn Tống Tân Đồng, trong mắt là quý trọng, nàng ngủ tiếp chút đi. Ân. Tống Tân Đồng đích xác cảm thấy buồn ngủ đến hoảng, nhắm mắt lại mị một chút, sau đó lại mở mắt nói, chàng đừng đi tìm người, quá nhiều người ở nhà ta cũng không quen. Lại nói bây giờ ta cũng không phải không động đậy được, cho dù sau này cần người chiếu cố thì cũng có đại nha các nàng đâu. Lục Vân Khai, thế nhưng. Không có thế nhưng, ta không quá thích người hầu hạ, ta mua Vương Thẩm các nàng về cũng chỉ là bởi lúc trước ta và đại bảo hai tiểu tử bọn họ ở nhà không an toàn, nhưng hiện tại có chàng với nương, trong nhà an toàn, không cần. Tống Tân Đồng lại cường điệu lần nữa, để tránh Lục Vân Khai vụng trộm chạy đi mua người về, hơn nữa đại nha cùng Vương Thẩm các nàng đều ở đây. Có việc có thể gọi bọn họ, còn tiết kiệm được một phần tiền tháng. Hiện tại trời đất bao la, thê tử mang thai lớn nhất, Lục Vân Khai tùy nàng nghĩ làm gì thì làm, ân, đều tùy nàng ngủ tiếp đi. Đợi lúc sau, khi Tống Tân Đồng ngủ một giấc xong rồi dậy thì trời đã tối. Tống Tân Đồng dưới sự hầu hạ của Vương thì uống canh gà, lại kể chút chuyện xưa cho cặp song sinh trước khi ngủ, lúc này mới chậm rì rì về sân của mình. Cô gia đâu rồi? Đại nha lắc đầu. Buổi chiều liền đi ra ngoài, cũng không biết là đi chỗ nào. Có cần nô tỳ đi tìm cô gia một lần không? Không cần. Tính khí Lục Vân Khai còn rất là đáng tin cậy, không có khả năng không có chuyện gì mà đi. Tống Tân Đồng rửa chân xong, liền nằm ở trên giường, hoạt động hai chân một phen, đã lâu không ngủ giường của ta đâu, thật là thoải mái. Cô nương, người cũng không thể động như vậy. Đại nha vội bắt lấy chân Tống Tân Đồng, nhét vào trong chăn. Cô nương cũng không thể lăn qua lăn lại trên giường giống như trước được. Không có chuyện gì. Tống Tân Đồng giật giật đôi chân, ta còn có thể ngược xuôi đâu. Ngược xuôi cái gì? Lục Vân Khai đi đến, vừa lúc nghe thấy một câu như vậy thì liền hỏi. Cô gia. Đại nha thi lễ một cái. Ngươi đi xuống đi. Lục Vân Khai trực tiếp đi qua bên cạnh nàng, sau đó đi tới bên giường, đem đôi chân của Tống Tân Đồng nhét vào trong chăn, cẩn thận đông lạnh. Tống Tân Đồng trợn trắng mắt, đã tháng tư rồi, đâu dễ đông lạnh như vậy. Đề phòng vạn nhất. Buổi chiều chàng đi đâu? Ta tỉnh lại đều chưa gặp được chàng. Tống Tân Đồng xê dịch vào trong chăn, truy vấn hành trình buổi chiều của Lục Vân Khai. Đi nội thành một chuyến. Nga. Tống Tân Đồng nhìn đỉnh màn áo trắng, sau đó vỗ vỗ giường của mình, đã lâu không ngủ giường này, cảm thấy thật thoải mái, chàng cũng qua đây nằm. Lục Vân Khai cởi ngoại sam qua đó nằm. Tống Tân Đồng hỏi, có phải rất thoải mái hay không? Tống Tân Đồng động đậy qua lại, cũng không muốn trở về, giường này ngủ thật thoải mái. Lục Vân Khai vội đè nàng lại, nạt nhỏ, đừng động. Tống Tân Đồng không nhịn được nói, thân thể ta rất tốt, đâu cần cẩn thận như vậy a. Ta chính là nhìn mà đáy lòng rung đến hoảng. Lục Vân Khai nói. Nghe vậy, Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười, đồ nhát gan. Phải, ta chính là. Lục Vân Khai không phản bác, chỉ là kéo tay Tống Tân Đồng, thì thào nói, ta để nương trải giường lại lần nữa, cũng rất mềm mại, ngày mai trở lại thử một lần. Được. Tống Tân Đồng cười đáp lời, không đến hai tháng, nàng đã quen với bày biện của gia nhà ở Lục gia kia, lúc này đột nhiên không còn thấy đáy lòng còn có chút bối rối. Thói quen, thực sự là thứ đáng sợ. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 173, căn dặn. Ngày hôm sau về đến nhà, Tống Tân Đồng liền vội vào phòng bếp giúp Lục Mẫu, nhưng vừa mới bước vào cửa liền bị ngăn cản. Lục Mẫu khoa tay múa chân, mau trở lại phòng nghỉ ngơi cho tốt. Tống Tân Đồng, nương, con giúp người nhóm lửa. Không cần, không cần, ta rất nhanh liền chuẩn bị tốt rồi, thân thể của con quan trọng. Nương, kỳ thực con cảm thấy không có việc gì, con còn có thể lên núi đốn củi đâu. Tống Tân Đồng lắc eo trái phải, Lục Mẫu thấy cảnh đó vội đè Tống Tân Đồng lại, trái phải lắc đầu, làm cho nàng đừng lộn xộn. Tống Tân Đồng dở khóc dở cười, nương. Lục Mẫu khoa tay múa chân, Tân Đồng, hôm qua đại phu có nói để con nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá mệt nhọc. Vân Khai cũng nói như vậy, con không thể lộn xộn. Nương, đâu có mang thai thì không thể động, tướng công cũng quá cẩn thận rồi. Tống Tân Đồng bây giờ còn chưa tới một tháng đâu, nếu như chờ đến ái tháng, chẳng phải là để cho nàng cả ngày nằm ở trên giường. Suy nghĩ một chút đã không vui. Con chớ suy nghĩ quá nhiều, Vân Khai cũng là lo lắng cho con. Trước đây lúc nương có Vân Khai cũng cẩn thận như vậy, cha hắn lo lắng chiếu cố ta không tốt, còn mời người chuyên hầu hạ cho ta. Lục Mẫu khoa tay múa chân, Vân Khai muốn mua người về chiếu cô con cũng đừng chậm lại tâm ý của nó. Tống Tân Đồng kinh ngạc, nàng vẫn cảm giác Lục Mẫu giống như một tiểu thư đại gia vậy, được công công mất sớm sủng như vậy, không phải cũng phải. Nó không phải thái giám đâu, mà là cha chồng, mình để nguyên nhé. Con biết nương. Tống Tân Đồng cũng không thể ngang nhiên phản bác bà A, cho nên chỉ có thể đồng ý, nhưng tiếp đến có làm hay không là chuyện của nàng, vì có người làm cơm quét tước phòng ốc cũng tốt, nhưng vừa không có di động lại chẳng internet, đến giết thời gian cũng không được, vẫn là tự mình động đậy thì thời gian mới trôi qua nhanh chút. Ai, hình như không làm chút việc giết thời gian ngày nay trôi qua thật khó khăn, sao mình lại trở nên khó chịu vậy nhỉ? Thu bà và Tạ Thẩm được tin, còn có Hà Nhị Thẩm bọn họ nhao nhao đưa quà tặng tới cửa chúc mừng. Lục Mẫu chỉ là cùng mấy người lên tiếng chào hỏi sau đó liền đi về nội viện phía sau. Đây còn là lần đầu tiên ta đến nội viện nhà Lục Tú Tài. Hà Nhị Thẩm nhỏ giọng nói. Lúc trước lão Lục phu tử đi ngươi không qua đây giúp. Tạ Thẩm hỏi. Không đâu, lúc đó thân thích nhà mẹ để ta cũng mất, liền đi bên kia. Hà Nhị Thẩm trái phải quan sát sân, trong thôn này sợ rằng chỉ có phòng của nhà Tân Đồng mới so sánh qua được đi. Đây không phải cũng là viện nhà Tân Đồng sao? Tạ Thẩm nói. Hà Nhị Thẩm ngốc một chút kịp phản ứng rồi khúc khích cười rộ lên, ôi, xem đầu óc ta này. Tân Đồng, ngươi cảm giác thế nào? Thu bà yêu thương nhìn chằm chằm, Tống Tân Đồng. Rất tốt a, không có cảm giác gì. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, ta đều cảm thấy là đại phu chẩn mạch sai rồi. Đại phu sao có khả năng chẩn mạch sai chứ, hiện tại tháng còn nhỏ. Lại thêm mấy tháng nữa liền có biến hóa. Tạ Thẩm nghĩ đến chuyện làm quần áo vài ngày trước, lần trước còn nói chờ bụng ngươi có em bé ta liền làm cho hắn đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Cũng không phải, ta cũng không nghĩ đến. Tống Tân Đồng cười sờ sờ bụng, sau đó nói, sau này quần áo em bé này liền xin nhờ Thẩm. Tạ Thẩm đồng ý, được, hôm nay ta trở lại liền mua vải làm cho hắn. Hắc, ngươi cũng quá nóng nảy, thân nãi nãi người ta sẽ không làm sao. Vừa nãy ta còn nhìn thấy Lục tẩu tử có vải đấy, sợ là muốn làm quần áo cho cháu trai đâu. Hà Nhị Thẩm nói. Vậy ta làm cũng là tâm ý của ta mà. Thật đúng là tốt, cũng không biết là Bạch Vân nhà ta lúc nào mới có thể mang thai. Gấp gì, Bạch Vân nhà ngươi còn nhỏ đâu, nói không chừng qua mấy tháng liền có tin tức. Tạ Thẩm hỏi, hiện tại Tân Đồng có thai, vậy xưởng bên kia vẫn mở sao? Cũng đã xây rồi, còn có thể không tiếp tục mở. Tống Tân Đồng nói với Thu bà bà yên tâm, khoai lang của các ngươi vẫn thu như thường. Không vội, bây giờ đứa bé trong bụng ngươi là quan trọng. Thu bà bà thập phần cẩn thận dặn dò nàng, phong tục trong thôn là chưa đầy 3 tháng đều gạt, nhưng ngươi đây lại hôn mê trước mặt nhiều người như vậy, mọi người đều biết, dự đoán mấy ngày nay người tới cửa cũng nhiều, ngươi cẩn thận một chút, đừng để va chạm. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, vội vã đồng ý, ta hiểu được. Hà Nhị Thẩm nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có người ngoài, tò mò hỏi, ta xem trong nhà vẫn chỉ có bà ngươi, Lục phu tử không có mua người hầu về hầu hạ ngươi à? Tạ Thẩm bất mãn nhìn Hà Nhị Thẩm, Nhị Thẩm nàng, ngươi nói cái gì vậy chứ? Trong nháy mắt Hà Nhị Thẩm không kịp phản ứng, vội vỗ vỗ miệng mình, sau đó áy náy cười nói, Tân Đồng ngươi chớ để ý à, Thẩm không có ý kia. Ân, ta biết. Tống Tân Đồng cười cười, lời này đích xác có nghĩa khác, người không biết còn tưởng rằng Hà Nhị Thẩm gây xích mích quan hệ giữa nàng với Lục mẫu đâu, hắn nói muốn mời người chiếu cố ta, nhưng ta không quen có người hầu hạ, lúc trước nếu không phải là sân viện quá lớn, lại chỉ có ba người ta cùng Đại Bảo và Tiểu Bảo thì ta cũng sẽ không mua Dương Thúc bọn họ về. Tân Đồng ngươi có phải nghe mấy kẻ bên ngoài nói mát hay không? Bọn họ chính là đố kỵ nhà ngươi có người hầu. Tạ Thẩm lo lắng nhìn nàng, ngươi chớ để trong lòng. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, không phải. Năm ngoái lúc đại nha bọn họ vừa mới theo nàng về nhà liền có người nói, nếu quả thật để ý thì năm ngoái đã nổi giận. Thu bà nói, vậy thì tốt, bây giờ đứa nhỏ trong bụng ngươi mới quan trọng, xưởng bên kia nhất thời cũng không vội. Cũng có Dương Thúc bọn họ giúp đỡ nhìn chằm chằm đấy, ta cũng không tốn tâm tư mấy. Tống Tân Đồng cười sờ sờ bụng, không để bụng nói, lại nói, tẩu tử các nàng cũng mang thai đâu. Cũng không nói gì mảnh mai như ta vậy. Hà Nhị Thẩm nói, vậy đâu giống, ngươi gầy như thế, nhu nhược hơn các nàng, lại nói, hiện tại cũng không phải mấy năm trước, trong nhà cũng lấy bạc ra mua móng heo hầm canh được, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, đừng có cắt xén bản thân. Tạ Thẩm vội nói, đúng đúng đúng, nếu ngươi muốn móng heo, xương cốt này nọ thì liền trực tiếp nói với Tạ Thúc ngươi, trực tiếp cầm về từ trong trấn cho ngươi. Cảm ơn Tạ Thẩm mọi người. Tống Tân Đồng thật tình thành ý nói cảm tạ, Tạ Thẩm và Hà Nhị Thẩm các bà đều là thật tâm thật lòng muốn tốt cho mình, cho dù lúc trước. Ai, cũng là nàng quá lòng dạ hẹp hòi, mọi người đều vì gia đình mình là rất bình thường, chỉ cần không quá phận, chỉ cần nàng có thể giúp được, nàng cũng nguyện ý. Nếu như không phải cả nhà Thu bà bọn họ thì nàng và Đại Bảo, Tiểu Bảo bọn họ mấy năm nay nhất định sẽ trôi qua càng thảm hại hơn. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn cây táo trong viện. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa cành cây rải xuống, rơi vào trên người nàng, ấm áp, làm nàng có chút buồn ngủ. Tân Đồng mệt sao? Mau vào trong nhà ngủ, đừng để bị lạnh. Vậy chúng ta liền đi về trước, ngươi có việc liền báo chúng ta một tiếng. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 174, Khai Trương Xưởng. Mùng ngày 5 tháng 4, Khai Trương Xưởng. Tống Tân Đồng đứng ở cửa lớn của xưởng trên soát bình đập lớn, nhìn thôn dân trong thôn tới hơn phân nửa, đáy lòng vẫn rất cao hứng, hôm nay xưởng chúng ta bắt đầu khai trương, lúc trước đã nói qua với mọi người, một văn tiền một cân khoai lang, các ngươi đưa bao nhiêu ta thu bấy nhiêu, yêu cầu duy nhất là không có đồ hỏng. Thu bà ở dưới lớn tiếng đáp. Chúng ta bảo đảm chỉ đưa đồ tốt lại đây. Đúng vậy, nếu ai dám trộn lẫn đồ hư vào, chính là đối đầu với chúng ta. Trong đám người có người hô. Trong đám người có người hỏi, Tân Đồng, xưởng các ngươi còn cần chiêu người hay không? Đúng vậy, lúc trước khi các ngươi chiêu người bọn ta không có ở nhà, bây giờ trở về đã bỏ lỡ, nếu như còn có việc bọn ta liền tới đây làm, so với đi tìm việc bên ngoài tốt hơn nhiều. Dương Thụ lớn tiếng trả lời, tạm thời không chiêu, có điều chờ xưởng này phất lên, có sinh ý, khẳng định còn có thể chiêu, đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người. Người vốn ủ rũ lập tức khôi phục tâm tình, vậy được, cũng không thể để cho người ngoài thôn chiếm hời, thôn chúng ta có 700-800 người đâu. Mọi người yên tâm, cô nương chúng ta là người đào hoa thôn, đâu thể không giúp mọi người trước chứ. Dương Thụ dừng một chút, có điều mọi người nếu có thể trồng nhiều khoai lang, có bao nhiêu xưởng chúng ta thu bấy nhiêu. Ta đã khai 5 mẫu đất hoang, năm nay đều trồng toàn khoai lang. Khoai lang là cao sản,

miếng thành hình liền rơi xuống từ cái lỗ nhỏ ở bên dưới, cuối cùng rơi vào trong nồi. Mà đại nha chờ một bên khi thấy miếng nổi lên liền lập tức vớt miếng bỏ vào vại nước lạnh bên cạnh, dùng tay bó lại xuyên vào trên cây gỗ, sau đó lại bỏ trên một nồi nước lạnh khác không ngừng đong đưa, chờ rời ra rồi vớt lên, đợi nguội rồi liền phơi trên thanh trúc già nhỏ. Có thể là miếng to cùng miếng nhỏ. Chờ khô rồi là thành công, đến lúc đó là có thể lấy ra đi bán. Các ngươi làm trước, chờ bọn hắn có thể thay ca với các ngươi là có thể nghỉ ngơi. Tống Tân Đồng nói. Vương Thị nói, cô nương, việc này cũng nhẹ nhàng, bọn nô tỳ thay nhau làm cũng rất tốt. Tống Tân Đồng nói, nhiệm vụ thiết yếu của các ngươi là giúp ta chiếu cố trong nhà và đại bảo bọn họ, mấy việc này giao cho bọn họ cũng được. Cô nương nói phải. Dương Thụ lại nói, cô nương, nếu sinh ý miếng này có thể làm xong, mấy người này sợ là không đủ, tiểu nhân cảm thấy còn phải có mấy người ký văn tự bán đức về giúp mới được. Tống Tân Đồng gật gật đầu, xưởng này xây rất lớn. Hiện tại chỉ có mấy người vẫn có chút trống trải, vậy ngươi xem rồi làm, lại kiếm mấy người về cũng tốt, tốt nhất còn có thể trong viện. Trong xưởng không chỉ có nhà kho với nhà ăn, còn có một nhà trọ bên cạnh, là chuyên dùng để cho các công nhân nghỉ trưa dùng. Tống Tân Đồng dừng một chút, sau này xưởng này do ngươi quản, nếu như có cái đường rẽ gì ta liền tìm ngươi trách. Dương Thụ lại lên làm quản sự, đáy lòng cao hứng cực, lập tức thể hiện trung tâm, cô nương yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng cao của cô nương. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 175, đồng ký. Tống Tân Đồng đi ra ngoài hai bước, có Dương Đại Thúc ở đây, ta cũng yên tâm không ít. Đem người Dương gia mua về được nửa năm, Tống Tân Đồng cảm thấy phẩm tính người nhà này đều rất không tồi, bởi vậy cũng nguyện ý ủy thác trọng trách. Có thể vì cô nương sang sẽ là chức trách của tiểu nhân. Dương Thụ kính cẩn nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, hiện trong tay nàng người có thể dùng ít, cho nên mấy việc như phòng thu chi với này nọ chỉ có thể để Dương Thụ kiêm nhiệm trước, có điều nàng đối với mấy khoản này cũng có sổ, cũng không sợ hắn sẽ hố hay lừa gạt mình, Tạ Nghĩa và Hà Đông, Hà Tây đều biết chữ, liền làm phiền Dương Đại Thúc dẫn dắt bọn họ, nếu có thể thành tài thì tốt, nếu không thể chỉ làm phòng thu chi cũng khả thi. Lúc trước Tạ Thẩm các bà đã để lộ tin tức này cho nàng. Tống Tân Đồng cảm thấy nhân phẩm mấy người này cũng còn khả thi, hơn nữa có Dương Thụ nhìn chằm chằm, cũng không cần lo lắng. Dương Thụ hiểu rõ sinh ý của cô nương sau này không có khả năng chỉ là một chút như thế, bây giờ là muốn bồi dưỡng người, chờ Tống gia lớn mạnh, hắn chính là đại quản gia Tống gia, theo đó cũng không lo lắng sau này có người phân quyền với hắn, tức thì không do dự đáp, tiểu nhân tuân mệnh. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Cô nương, miếng của chúng ta muốn nghĩ ra cái tên gì? Dương Thụ đi ra theo. Tống Tân Đồng đi tới cửa, không phải gọi là miếng sao? Cô nương, ý tiểu nhân không phải vậy, người xem tửu lầu của Hứa công tử gọi các tường tửu lầu, chúng ta có phải cũng nên nghĩ cái tên hay không? Lúc này Tống Tân Đồng mới phản ứng được, ý Dương Thụ là đặt cái nhãn hiệu A, cái vấn đề như thế, ta trở lại nghĩ một chút. Vậy cô nương đi thong thả. Dương Thụ tiễn người tới cửa, lúc này mới đi trở về. Kêu mấy người Tạ Nghĩa chờ ở cửa vào trong phòng. Tân Đồng, ngươi cẩn thận bật thềm. Thu bà bà ở ngoài phơi nắng khoai lang lớn tiếng nhắc nhở. Biết Thu bà bà, ta nhìn đường đây. Tống Tân Đồng vừa đi vừa nói. Tân Đồng ngươi bây giờ không giống nhau, phải cẩn thận một chút. Mấy bà tử làm giúp cũng sấn vào nói. Cũng không đúng sao. Tân Đồng dễ nhìn như vậy, sau này em bé sinh ra khẳng định cũng rất tuấn tú. Được khen đẹp, Tống Tân Đồng cũng vui vẻ, hé miệng cười, những người này không biết là một trắng che trăm xấu, hơn nữa mặc bộ quần áo coi được là đẹp. Đó cũng không phải là, Lục phu tử nhìn không dễ nhìn chính là. Thu bà tử quát một tiếng, nói cái gì đó. Bà tử nói chuyện này lập tức ngậm miệng, biết mình nói sai, rất sợ Tống Tân Đồng không cần nàng đến làm việc, lập tức hướng về Tống Tân Đồng xin lỗi, Tân Đồng, ngươi đừng chấp nhặt ta. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười. Không có phản ứng nàng, chỉ là nói với Thu bà một tiếng liền đi về trước. Đại nha vẫn ở phía sau cùng Tống Tân Đồng, cô nương, có cần ta đi đánh bà ta một trận hay không? Cả ngày kêu đánh kêu giết, một chút cũng không giống cô nương. Tống Tân Đồng cảm thấy đại nha nếu như sinh hoạt ở hiện đại nhất định là bộ đội đặc chủng hoặc quân nhân, hay hay ha ha mấy cái là có thể đem mười mấy người quật ngã hết, chỉ tiếc nàng ấy sinh ở đại chu triều này. Đại nha xấu hổ cười cười, cô nương đừng ghét bỏ ta. Ta không chê ngươi. Tống Tân Đồng đi về phía trước vài bước, sau đó quay đầu hỏi nàng, Đại Nha, năm nay ngươi 19. Đại Nha không biết tại sao cô nương lại muốn hỏi nàng cái này, nhưng vẫn là thành thật gật đầu, đúng vậy, tới tháng 7 liền 19. 19. 19 ở hiện đại còn là tiểu cô nương, nhưng ở cổ đại sớm đã là tuổi gái ế gái lỡ thì, Tống Tân Đồng lo lắng liếc nhìn Đại Nha một cái, niên kỷ ngươi cũng không nhỏ, nếu là có thích nam nhân nào liền nói với cô nương ta thay ngươi làm chủ. Đại Nha bình thường mặc dù tùy tiện nhưng nghe đến đây vẫn đỏ mặt, nói lắp bắp, cô nương, nô tỳ không gả, nô tỳ hầu hạ cô nương cả đời. Vì sao không gả a? Thành thân sinh con rất bình thường, hơn nữa xuất giá cũng có thể hầu hạ ta. Tống Tân Đồng hỏi. Ta sợ đi chỗ khác liền ăn không đủ no. Đại Nha ngượng ngùng nói. Nghe lý do của Đại Nha, Tống Tân Đồng không khỏi nhíu mày, nếu như được ăn no ngươi liền gả. Nếu có thể không tiếc để ta ăn no, ta liền gả. Quả nhiên ăn no là chấp niệm của Đại Nha a. Có điều 10 dặm 8 thôn này, chắc trừ nàng còn có mấy thổ tài chủ, chắc là không có người có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng ấy đi. Tống Tân Đồng lo lắng nhìn nàng một cái, ai? Tiếp tục đi về nhà. Ta đứng ở chỗ này một hồi, đúng rồi, ta muốn ăn cá nấu cải chua, ngươi đi bên đầm nước kia bắt một con đi. Lúc đi tới cửa viện Lục gia, Tống Tân Đồng đột nhiên nói một câu. Đại Nha vội vã nói, vậy cô nương đừng đứng lâu, gió lớn. Ân. Tống Tân Đồng đi tới bên cửa sổ phòng học, nhìn vào trong phòng, phát hiện Đại Bảo bọn họ đang nghiêm túc đọc sách đâu, mà Lục Vân Khai thì đứng trên khung cửa, sau khi phát hiện Tống Tân Đồng thì nhẹ chân nhẹ tay lui ra, sao lại tới đây? Chính là muốn xem một cái. Tống Tân Đồng nhìn ban ất sát vách, bên này không cần nhìn chằm chằm mà. Không cần, những học sinh này tư chất thường thường, có thể viết chữ ký sổ sách là được, sau này có thể đi làm trong phòng thu chi là không tồi. Lục Vân Khai khẽ nói. Vậy ngươi cũng đừng đối đãi quá khác nhau a. Tống Tân Đồng nhìn ban giáp đã học làm thơ đối chữ, mà ban ất còn chưa học. Đã dạy, nhưng quá khó khăn. Lục Vân Khai nhẹ giọng nói, phương thức dạy đếm lần trước nương tử dạy rất tốt, bọn họ học đặc biệt mau. Tống Tân Đồng cười cười, so với gãy bàn tính mau hơn nhiều lắm. Chàng giúp ta nghĩ cái tên gọi đi. Dùng làm tên sản nghiệp của chúng ta, sau này chỉ cần nhắc tới tên này là có thể nghĩ tới chúng ta. Lục Vân Khai đồng ý, cho ta suy nghĩ. Rõ ràng dễ hiểu, đừng quá thâm ảo. Tống Tân Đồng căn dặn xong trở về nội viện, Lục Mẫu gọi nàng lại, cho nàng triển lãm vài bộ đồ lót, vải vóc đều là tơ lụa thượng đẳng, sờ vào vô cùng mềm mại. Có lẽ bởi vì mang thai, vốn Tống Tân Đồng không có hứng thú gì với đồ của tiểu hài tử, bây giờ vừa nhìn thấy mấy y phục nhỏ theo công thượng thừa liền yêu thích không buông tay, nương, đây đều là người làm. Lục Mẫu gật gật đầu, khoa tay múa chân nói, con xem mấy cái quần lụt này, có muốn theo chút hoa văn phía trên không? Tống Tân Đồng cầm y phục nhỏ nhìn, không cần theo, cũng không cần làm nhiều như vậy, có vài món thay nhau mặc cũng được, tiểu hài tử mỗi ngày một dạng, người làm nhiều như vậy sợ là không mặc được mấy lần là lại mặc không được. Lục Mẫu suy nghĩ chút thấy cũng phải, vậy sau này ta đều làm lớn hơn một chút, có thể mặc lâu hơn chút. Tống Tân Đồng gật đầu, nương, không vội, còn có mấy tháng đâu, còn sớm. Không còn sớm, quần áo một năm bốn mùa đều được làm tốt, còn làm nhiều hơn mấy bộ. Lục Mẫu lại lấy từ trong sọt ra một cái hoa văn, Tân Đồng, con cảm thấy hoa văn này nhìn có đẹp hay không, đến lúc đó theo trên mũi giày. Tống Tân Đồng nhìn hoa văn đã cắt tốt, nương, còn không biết là nam hay nữ đâu, làm hoa như thế. Lục Mẫu nghĩ cũng phải, nương trái lại đã quên cái này, nếu là khuê nữ thì tốt rồi, không cần sửa hoa văn. Tống Tân Đồng không nhịn được buồn cười, nương, nếu như là khuê nữ người nhưng đừng nóng giận a. Không có thể hay không? Trước đây nương mang bầu Vân Khai liền đặc biệt hy vọng là khuê nữ, chuẩn bị y phục đều là khuê nữ mặc, kết quả sinh hạ ra là nam hài. Lục Mẫu ngẫm lại đều cảm thấy bực, nếu thân thể ta không tổn hại, khẳng định phải lại sinh cái khuê nữ. Khuê nữ tốt, khuê nữ là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ. Lục Mẫu khoa tay múa chân xong lại buồn bã mất mát thở dài một hơi, nhìn cây táo trong viện đờ ra. Thấy Lục Mẫu như vậy, cũng không biết bà nghĩ tới cái gì. Tống Tân Đồng cảm thấy Lục Mẫu là một nữ nhân có chuyện xưa. Ăn xong bữa trưa, Tống Tân Đồng để cặp song sinh nghỉ ngơi ngay chỗ nghỉ trưa đặc biệt thu thập cho các cậu, lúc này trở về sân, thư phòng của Lục Vân Khai đã chuyển sáng bên này, sát phòng ngủ. Nghĩ tên chưa? Tống Tân Đồng ngồi vào cái bàn khác vừa nói. Lục Vân Khai, Tống Ký, thế nào? Tống Ký.

bạn bè mang thai, sau đó nếu không nôn mửa đến hỏng, thì phải ăn không ngon. Bây giờ nàng đã sắp 3 tháng rồi, một chút phản ứng cũng không có, ăn đến thơm ngon. Ân, là một đứa bé nghe lời. Lục Vân Khai nhìn chằm chằm bụng Tống Tân Đồng, nếu như không nghe lời, ra ta thu thập hắn. Đâu có làm cha như chàng vậy. Tống Tân Đồng vui vẻ khanh khách cười rộ lên, cũng không sợ đứa nhỏ lớn lên mang thù. Hắn không nhớ được. Lục Vân Khai gọt táo cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn táo cảm thấy ê răng, bây giờ ta không muốn ăn. Con ta muốn ăn đâu, mau ăn. Lục Vân Khai nghiêm trang nói. Tống Tân Đồng căm giận nhận lấy táo, cắn một ngụm lớn, mồm miệng không rõ nói, con à, cha con bắt nạt nương. Lục Vân Khai cúi đầu hôn môi Tống Tân Đồng, ngăn chặn cái miệng nói chuyện mơ hồ không rõ của nàng. Tỷ, đệ lấy 2 móng heo kho, 4 vịt giá. Đại Bảo bưng khay vội vã chạy tới thì liền nhìn thấy một màn như vậy, vội che mắt. Tống Tân Đồng đẩy Lục Vân Khai ra, lau miệng quay đầu nhìn về phía Đại Bảo và Tiểu Bảo che hai mắt, mau bưng qua đây, tỷ có thể tưởng tượng ăn. Đại Bảo xấu hổ đem khay bỏ lên bàn, tỷ, Trang Đại Thúc bận không kịp, phía dưới thật là nhiều người mua món kho. Ba gian cửa hàng này, Tống Tân Đồng đem 2 gian dưới danh nghĩa cặp song sinh cho thuê, gian cửa hàng thức ăn này chủ yếu làm các loại món kho cùng tôm hùm, ốc nước ngọt, kiền hoa, cá nướng cùng với một ít món xào, đều là món ăn hiện đại, rất mới mẻ độc đáo. Tửu lầu tên là Đồng Ký Tửu lầu. Có người vào dùng cơm hay không? Đại Bảo nói, còn chưa có, đều cầm món kho qua bên kia xem múa sư tử. Tỷ, đệ muốn đi xem múa sư tử. Tiểu Bảo cực kỳ hâm mộ đoàn người dưới lầu. Tống Tân Đồng, không được, không có người dẫn các đệ, ta không yên lòng. Tỷ, đệ để đại nha tỷ tỷ mang đệ đi. Tiểu Bảo nói. Đại nha đâu? Vừa vặn đại nha vừa lên lầu lập tức trả lời, cô nương, có nô tỳ đây. Tống Tân Đồng gật đầu, vậy để đại nha mang các đệ đi, có điều cũng đừng chạy loạn khắp nơi, bên ngoài nhiều quải tử, chuyên môn thích bắt mấy tiểu tử nhìn trắng trắng nộn nộn như các đệ vậy. Kẻ bắt cóc, chữ quải này nghĩa là bắt đi, lấy đi. A dạ. Cặp song sinh lập tức chạy xuống dưới lầu, vừa đi vừa nói, tỷ thật đáng thương, tỷ phu không cho tỷ đi xem múa sư tử. Đại Bảo biết điều nói, trong bụng tỷ có em bé, bị chen sẽ không tốt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 178, tri phủ đại nhân. Gần tới giờ ngọ, vài chiếc thuyền thương, thuyền hàng từ Thượng Du đúng giờ cùng tới đậu bên cạnh bến tàu, từ trong tiếng trống rung trời nổi lên, bắt đầu chuyển hàng. Kỳ thực mấy thương nhân này đều đã ước định với tri phủ lĩnh Nam rồi, mua giờ lành này. Đặc biệt chọn canh giờ này qua đây thượng hạ hàng, ẩn dụ rằng sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Canh giờ không sai biệt lắm, Gia Minh Chiêu dẫn tri phủ mấy người tới tửu lâu đồng ký bọn họ. Điều này làm cho Tống Tân Đồng vốn định rời đi từ cửa sau chờ người ngẩn ra. Lục Vân Khai không thể không dừng bước, ta đi phía trước xem, một khắc sau sẽ trở về. Kia không phải là không kịp sinh nhật chàng sao? Tống Tân Đồng có chút không muốn kéo Lục Vân Khai, nam nhân xã giao đâu phải 5-10 phút là có thể giải quyết. 2 tiếng đồng hồ cũng sợ là không đủ. Chưởng quỹ vội vàng vàng chạy vào trong viện, Đông gia, Giang công tử cùng tri phủ đại nhân nói chuyện người và phu nhân mở tửu lầu này, tri phủ đại nhân điểm danh muốn gặp người đâu. Tống Tân Đồng thầm nghĩ quả nhiên chính là như vậy, nhưng cũng biết không thể ngăn cản, vậy chàng đi ta mang theo Đại Bảo bọn họ về trong thôn trước. Được, ta trở về nhanh thôi. Lục Vân Khai có chút không nỡ nhìn thê tử nhà mình. Ân, vậy chàng về sớm chút, về ta và nương cùng nhau mừng sinh nhật cho chàng. Tống Tân Đồng không nỡ nhìn hắn, về sớm một chút. Được. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng tình tứ nhìn hắn như vậy, hận không thể tiến lên ôm lấy nàng hôn, nhưng bên cạnh còn có mấy người chướng mắt đứng đó, để đại nha hảo hảo chiếu cố nàng. Yên tâm đi cô gia, không cần ngươi nói ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố cô nương. Đại nha lớn giọng trả lời. Lục Vân Khai cảm thấy trán đau. Cất bước sau, Lục Vân Khai liền đi lên lầu, chắp tay hành lễ với tri phủ đại nhân, gặp qua mấy vị đại nhân. Miễn lễ. Tri phủ đại nhân nhìn dấu vết vô pháp xóa đi trên mặt Lục Vân Khai, vẻ mặt đáng tiếc, 3 năm không gặp, Vân Khai vẫn khí chất trong suốt như vậy, mau tới đây ngồi chung. Học trò không dám. Có gì không dám, ra cửa không cần phải khách khí, qua đây ngồi chung. Đa tạ đại nhân. Lục Vân Khai ngồi xuống cạnh Giang Minh Chiêu. Tri phủ đại nhân hỏi, Giang Tam nói Giang Tửu lầu này là ngươi mở. Tri phủ đại nhân là cậu của Giang Minh Chiêu, quan hệ rất tốt. Lục Vân Khai gật đầu, thật ra là nội tử mở, nàng giỏi làm thức ăn, cho nên nghĩ ra không ít món ăn mới mẻ, trong điếm có không ít món mùi vị không tệ, học trò sau người đều đưa lên một ít. Được, chúng ta đang lo không biết gọi món nào đâu. Lục Vân Khai phân phó trưởng quỹ đang hầu hạ ở cạnh mấy tiếng, sau đó lại cùng tri phủ đại nhân nói, đại nhân thỉnh đợi chốc lát, rất nhanh liền đưa lên đây. Được. Giang Minh Chiêu chỉ vào Hứa Minh An ngồi đối diện, sau gió khẽ nói với Lục Vân Khai, hắn chính là chủ nhân các tường tửu lâu, lúc trước đệ muội chính là hợp tác cùng hắn. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn Hứa Minh An một cái sau đó thu hồi ánh mắt, ta biết. Sau một lát, trưởng quỹ để bọn tiểu nhị đưa món kho lên trước, còn tặng mỗi người bao tay giấy dầu mang vào, đề phòng làm ô uế tay các quý nhân. Giang Minh Chiêu gặm vịt giá, dùng gia vị bí chế thấm ướt qua, miệng không ngừng tán thưởng, hương cay vô cùng, ma cay kính túc, ăn ngon. Răng môi lưu hương, rất lâu không tan, học sinh còn muốn ăn một cái nữa. Vị quan văn thư theo cùng nói. Đích xác không nhiều. Tri phủ là một người có tiết chế, nhưng cũng ăn hai cái, phu nhân Vân Khai rất tài giỏi, làm ra món ăn thật sự không tồi. Lục Vân Khai gật đầu tiếp thu lời tán thưởng này, đem các món rau trộn bao tử, ngó sen phiến, đậu bì cùng đem tới trước mặt tri phủ đại nhân, những món ăn này đều là chút đồ ăn với cơm, nội tử cho rằng làm thức ăn chính là khiến cho người ta muốn ăn, có thể ăn no liền là một kiện công đức. Có đạo lý, có đạo lý. Ngay sau đó, xương sườn khô cùng cá nướng bí chế, tôm hùm xào cùng ốc nước ngọt cũng đưa lên. A, tôm này không phải là của các tưởng tửu lâu sao? Chủ bộ nhìn về phía Hứa Minh An bên cạnh, hỏi, đúng hay không? Phải. Hứa Minh An gật đầu. Tri phủ cũng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Minh An, đại nhân, kỳ thực tôm cùng ốc nước ngọt của tửu lầu cũng là công của Lục phu nhân, phương pháp làm tôm này vẫn là ta mua được từ trong Lục phu nhân đây. Thì ra còn có nguồn gốc như vậy. Giang Minh Chiêu gấp miếng phía dưới cá nướng ra, gấp cho tri phủ đại nhân, đại nhân, miếng này ăn vị rất tốt, người nếm thử. Được. Tri phủ đại nhân lúc trước đã ăn rồi, thấy rất khá, nhưng cháu trai lại ở trước mặt mọi người gấp cho hắn ăn, nghĩ đến hẳn có tính toán khác, gật gật đầu, vị thoải mái, đầy co giãn, tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba chữ tốt, làm các thương nhân ngồi ở trên lầu đều nhìn về phía miếng dưới cá nướng. Cũng nhao nhao gấp lấy, đều là ánh mắt sáng lên. Lục Vân Khai từ đầu tới cuối đều đạm nhìn trò xiết của Gia Minh Chiêu, tâm thở dài nương tử nhà mình lại chịu thiệt, 40 văn một cân, 100 văn một cân đều bán được. Tống Tân Đồng lên xe ngựa về Đào Hoa Thôn, đường về Đào Hoa Thôn đều bị san phẳng, không đến một khắc đồng hồ đã đến. Lúc đến cửa thôn, Tống Tân Đồng lại xuống xe ngựa đi xem xét các phường, trên bờ sông có 7 bà tử đang rửa khoai lang. Thu bà, sao còn chưa về nhà ăn cơm? Còn sớm đâu, hôm nay lại đưa tới 2.000 cân khoai lang, phải vội vàng rửa rồi cắt phơi cho tốt. Thu bà đấm đấm lưng. Bà mệt mỏi sao? Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng luôn làm, luôn khom lưng không tốt cho eo. Tống Tân Đồng chỉ vào ghế bọc da cùng bàn xoay eo, những thứ ấy đều là chuẩn bị cho các ngươi, hoạt động nhiều một chút, đừng lắc mông. Hiểu rồi, Tân Đồng ngươi mau về ăn cơm chút đi. Chúng ta rửa một hồi liền đi ăn cơm. Được. Tống Tân Đồng vào nội viện, vừa lúc thấy mấy người Hà Nhị Thúc đang đẩy cối xay, Thúc, các ngươi thay phiên tới, bị mệt. Không mệt, có con la đâu, chúng ta rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, mỗi ngày ở đây ăn thịt đâu, chúng ta còn mập mấy cân, ha ha ha ha. Cũng không là, so với trước đây làm công ở bên ngoài tốt hơn nhiều. Tống Tân Đồng cười cười, lại đi vào phía trong. Hiện tại việc tạo sợi này nhiều người nhất, đại khái 10 người đến làm, thế nào? Hôm nay ra bao nhiêu? Hiện tại thời tiết tốt, hôm nay dự đoán có thể ra 600-700 cân. Đầu lĩnh chính là Vương Thị, nàng dẫn các công nhân mua về làm công, hiện tại đã có thể chỉ cần nhìn chằm chằm là xong, cũng không cần tự mình ra tay. Vậy rất tốt. Tống Tân Đồng gật gật đầu, quay người đi phòng thu chi, mấy người Tạ Nghĩa đang tính sổ trong phòng thu chi đâu? Bởi vẫn còn là tay mới cho nên Dương Thụ dạy không ít, cô nương qua đây. Học thế nào? Đã không sai biệt lắm. Dương Thụ bẩm báo, án chừng 10 ngày nữa là có thể buông tay. Ân. Tống Tân Đồng tính toán đến lúc đó đưa Hà Tây đi tửu lầu đồng ký làm phòng thu chi, coi như là dò xét lẫn nhau với trưởng quỹ được mời tới. Dương Thúc, thường ngày ngươi nhớ nói một câu với các công nhân kia, phải chú ý nghỉ ngơi, thay phiên nghỉ ngơi một chút, đừng để mệt bị thương thân thể. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn về phía Tạ Nghĩa cùng Hà Tây, các ngươi cũng nhớ nói cùng người trong nhà một chút, bị mệt. Tạ Nghĩa xấu hổ gãi gãi đầu, nãy nãy chính là cảm thấy một ngày có thể kiếm 30 văn tiền, rửa nhiều cũng không có chuyện cả. Nếu như bị thương thân thể, già rồi nhưng dễ lưu lại bệnh tật. Chúng ta minh bạch, ta sẽ nói với nãi nãi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 179, quen biết đã lâu. Lúc Lục Vân Khai về nhà đã giờ then xế chiều, Tống Tân Đồng đang nằm trên giường ngủ, sau khi mang thai vẫn rất buồn ngủ, mỗi không ngủ hơn nửa canh giờ thì cảm thấy không có sức lực. Ân, chàng về. Lục Vân Khai thấy Tống Tân Đồng ngủ đến có chút mơ hồ, hai má ửng hồng, cúi đầu muốn hôn một chút nhưng bị Tống Tân Đồng ghét bỏ đẩy Lục Vân Khai kề sát vào, một thân mùi rượu, khó ngửi. Ta đi tắm. Lục Vân Khai nói xong cũng đi vào tịnh phòng bên cạnh, lúc đi ra lại Tống Tân Đồng đã đứng dậy. Tống Tân Đồng ngửi ngửi, xác nhận không có mùi rượu rồi lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ta không uống rượu, là không cẩn thận nhiễm vào. Lục Vân Khai dắt tay Tống Tân Đồng. Hôm nay tri phủ đại nhân khen không dứt miệng với món ăn của Tửu Lầu, trước khi đi còn mua không ít móng heo cùng vịt giá, cổ vịt đi, nói lấy về cho phu nhân trong nhà nếm thử. Vừa nghe đến kiếm tiền, Tống Tân Đồng lập tức tinh thần tỉnh tào, vậy hôm nay chuẩn bị có đủ không? Chưởng quỹ mời tới rất biết giải quyết, lại cho người làm một nhóm, xác nhận đủ rồi. Vậy hoàn hảo, có điều cũng không thể làm hơn, chính là phải để cho bọn họ mua không được lòng mới ngứa. Tống Tân Đồng đứng dậy hoạt động mấy bước. Buổi trưa không thể mừng sinh nhật cho chàng, liền sửa đến tối, có muốn mời Giang công tử bọn họ qua đây không? Hắn đang ở chính sảnh đâu, muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Lục Vân Khai nói cũng có chút phiền chán, chắc là muốn nói với nàng sinh ý đào hoa nhưỡng, nàng đừng cho hắn hời, hắn thật sự là quá đáng ghét. Hắn đang chính sảnh lý đâu, muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Lục Vân Khai nói cũng có chút phiền chán, nghĩ đến là muốn và ngươi nói hoa đào nhưỡng sinh ý, ngươi đừng cho hắn tiện nghi. Thật sự là thái ghét hắn. Tống Tân Đồng nghe khẩu khí của Lục Vân Khai hơi có chút oán giận, vì một tiếng cười rộ lên, tất nhiên sẽ không cho hắn hời, chúng ta làm cái bình phải mấy trăm văn một cái đâu. Đúng rồi, rượu thanh mai cũng không sai biệt lắm, cũng không biết Giang công tử có muốn hay không. Tống Tân Đồng biết đồ nhà mình tốt, nhưng Gia Minh Chiêu hoặc ít hoặc nhiều bởi nhìn vào quan hệ của hắn với tướng công nhà mình mà không ép giá quá mức, thế nên cũng không biết lần này Gia Minh Chiêu còn có thể sảng khoái vậy hay không. Dù sao cái này giá vốn sẽ không thấp. Đi hỏi chút liền biết. Lục Vân Khai nói. Đúng, vậy ta đi phía trước. Tống Tân Đồng bỏ Lục Vân Khai qua một bên, bước nhanh đi chính sảnh phía trước, đột nhiên phát hiện vậy mà không chỉ có một mình Gia Minh Chiêu, không nghĩ đến còn có Hứa Minh An, hai người này sao lại đến cùng nhau. Chẳng qua trên mặt không có mấy thay đổi, Tống Tân Đồng chắp tay với hai người, Giang công tử, Hứa công tử, để các ngươi đợi lâu. Hứa Minh An liếc mắt quan sát trên dưới Tống Tân Đồng một cái, nửa năm không gặp, không nghĩ đến Tống cô nương vậy mà gả làm vợ người. Tống Tân Đồng vừa nghĩ đến ý niệm của Hứa Minh An để cho nàng đi làm thiếp cho hắn lúc trước, mặc dù bị nàng gạt đi, nhưng đáy lòng thật sự vẫn vô cùng chán ghét người này, nàng chính là người lòng dạ hẹp hòi vậy đấy, Tống trưởng quỹ trái lại đưa quà mừng qua đây. Phải không, ta nhưng thật ra không biết, sao không báo cho bản công tử đâu. Chỉ mời thân hữu qua đây. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói xong, sau đó nhìn về phía Giang Minh Chiêu đang cười xem hát bên cạnh, Giang công tử, trà này uống được không, so với lúc trước thế nào? Tốt hơn không ít, phương thức sao chế hình như thay đổi. Giang Minh Chiêu chỉnh chỉnh thần sắc, lập tức nghĩ tới cơ hội làm ăn ở giữa, đệ muội, có còn nhiều trà khổ kiều không, nếu là có ta cùng nhau thu? Không có, chừng tháng tư chính là mùa khổ kiều, lúc đó liền thu toàn bộ. Tống Tân Đồng nói. Giang Minh Chiêu, vậy lại trồng một quý. Giang công tử ngươi quanh năm cũng thu mua các loại hàng hóa mà còn không tiến hành vào cùng một mùa, kiều mạch phải gieo giống vào mùa thu, tháng tư năm sau mới có thể thu, nếu như Giang công tử còn muốn, sang năm ta lại để cho bọn họ trồng nhiều một chút. Tống Tân Đồng hỏi. Kiều mạch rất nhiều, hà tất thu ở đây đâu? Hứa Minh An tùy ý nói cùng Giang Minh Chiêu. Sắc mặt Tống Tân Đồng trầm xuống, đồ con rùa họ Hứa này là cố ý đi. Hứa công tử cùng Giang công tử tên rất là tương tự, các ngươi thế nhưng quen biết đã lâu. Cũng không. Giang Minh Chiêu lắc lắc cây quạt, hồi bé chúng ta còn thiếu chút nữa định thân từ trong bụng đâu, may mắn hắn là nam, nếu không kiếp này của ta sẽ bị hủy. Hứa Minh An, làm như ai cam tâm tình nguyện, xời. Tống Tân Đồng uống một ngụm trà táo tàu, áp an ủi. Lục Vân Khai phiền chán liếc mắt nhìn Gia Minh Chiêu và Hứa Minh An một cái, các ngươi nếu không có chuyện gì, ta liền không tiễn. Gia Minh Chiêu đã quen với thái độ này của Lục Vân Khai vội nói, ơ kìa, đệ muội, ta đến đích thực là có sinh ý muốn nói cùng ngươi, chính là miếng kia, ta còn cần tăng lượng hàng. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Gia Minh Chiêu một cái, hữu tâm vô lực. Đệ muội ngươi lại mở rộng xưởng cũng được. Lúc trước đã mở rộng, bây giờ Tống Tân Đồng không muốn tiếp tục mở rộng xưởng nữa, bởi vì quá nhiều người không dễ quản lý, Giang công tử, đắt ra quế, ế ra củi. Gia Minh Chiêu biết ý nàng đây là chối từ, hơn nữa miếng này bị hắn định giá bán 100 văn một cân, người mua còn đặc biệt nhiều, hơn nữa còn có không ít người muốn tìm hắn bán sỉ, hiện tại một vạn cân trên tay hắn sau khi phân đến các nơi thì đã không còn lại gì. Đệ muội nếu ngươi thiếu người, ta có thể cung cấp cho ngươi một số người. Tống Tân Đồng câm nín. Cung cấp người đến trộn kỹ thuật của ta sao? Lục Vân Khai nói bên tai Tống Tân Đồng hai câu, Tống Tân Đồng cười cười, sau đó nói cùng Gia Minh Chiêu, tướng công đã lên tiếng, vậy ta bên này cũng tận lực cung cấp miếng nhiều hơn cho Giang công tử. Đa tạ đệ muội. Giang Minh Chiêu hướng phía Lục Vân Khai cảm kích cười. Lục Vân Khai không nhận cái cảm kích này của hắn ta, hắn chỉ là đau lòng nương tử nhà mình, sợ nàng ngồi lâu quá mệt mỏi. Còn có một chuyện là đào hoa nhưỡng lần trước, lần ta cùng muốn, ta ngay cả tiền đặt cọc đã chuẩn bị xong. Giang Minh Chiêu nói rồi lấy ra một xấp ngân phiếu. Hứa Minh An tới cũng là vì rượu kia, hắn làm sinh ý tủ lầu, miếng này mua trên dưới 100 cân còn được, mà rượu này xác thực cần rất nhiều lượng, bàn khách nào ăn cơm không muốn rượu đâu. Lục phu nhân, hôm nay ta nếm đào hoa nhưỡng kia xong cảm thấy rất tốt, Lục phu nhân có thể cung cấp cho ta một ít hay không? Giá dễ thương lượng. Tống Tân Đồng nhìn hai người, ta là người sợ phiền phức, cho nên rượu này chỉ cung cấp một người. Yêu cầu duy nhất chính là bao trọn hết rượu của ta. Hứa Minh An do dự một chút, Lục phu nhân có bao nhiêu rượu? Rất nhiều, trừ đào hoa nhưỡng còn có rượu thanh mai, chờ đến cuối thu còn có rượu trái cây, có điều mấy cái này đều thích hợp cho nữ tử uống hơn, tủ lầu Hứa công tử xác định áp dụng. Tống Tân Đồng không muốn làm ăn cùng hắn, nhưng lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Hứa Minh An vừa nghe, quả hiên nhíu nhíu mày, tủ lầu khách tới nhiều là nam tử, nữ tử ra cửa tới dùng cơm cũng ít uống rượu. Mua một chút trở lại ban đêm uống là nhiều. Ha ha ha, ta liền nói ngươi một người làm sinh ý thức ăn cướp với ta làm gì đâu. Tội gì chứ? Giang Minh Chiêu vỗ vỗ vai Hứa Minh An, đệ muội, rượu này đều bán cho ta đi, ta đều bao trọn. Tống Tân Đồng gật gật đầu, phân phó đại nha đứng một bên một tiếng, đại nha liền đi nhà kho, rất nhanh lại bưng một bình sứ tinh mỹ cùng một vò rượu nhỏ về. Tống Tân Đồng chỉ vào bình sứ trơn bóng sáng sủa. Loại bình sứ này bán sỉ cho Giang công tử là một lượng một lọ, mà loại đà nhỏ này thì lại là hai lượng một vò, bên trong có thể đổ đầy rượu 10 bình sứ. Giang công tử thích loại nào? Tống Tân Đồng chỉ vào cái bình rượu nói, nếu như Giang công tử chọn loại đàn rượu này thì cần phải tự mình làm loại bình nhỏ này, bên trên còn phải có ký hiệu đồng ký, nếu không thể đáp ứng một điều này, xin thứ cho ta không thể đem rượu này bán cho ngươi. Giang Minh Chiêu nhíu nhíu mày, hai loại này rõ ràng là cái bình lời hơn. Nhưng làm loại bình nhỏ lại cần tiêu phí công phu lớn. Loại bình nhỏ này ta đặt nung 1.000 cái, mỗi một cái giá vốn chừng 700 văn. Tống Tân Đồng cũng không sợ nói giá thật với Gia Minh Chiêu, nàng không có bản lĩnh xây một lò sứ, cho nên chỉ có thể đặt mua, cái này vẫn là làm ăn mua lượng lớn lâu dài mới được cái giá thực tế như vậy. Trong nhà Gia Minh Chiêu cũng có làm sinh ý đồ sứ, cũng biết loại đồ sứ tinh xảo xinh xắn còn phấn bạch nhưng vậy tiền vốn đích thực là cao, so sánh một phen sau đó lựa chọn bình sứ. Cũng ký kết hiệp ước 5 năm. Lập văn thư xong, Tống Tân Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực nàng cho lão bản lò sứ một bí phương thay đổi, cho nên tiền vốn chỉ cần 300 văn một cái. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 180. Hứa Minh An nhìn bọn họ ký kết hợp ước xong rồi, đáy lòng thập phần không cam lòng, hôm nay được ăn món ăn ở tửu lầu Lục phu nhân làm tại hạ ngạc nhiên. Phải không, cảm ơn đã khen. Tống Tân Đồng đem cái tráp chứa đầy ngân phiếu chăm chú ôm trong tay, Hứa công tử nếu thích, sau này có thể đến tủ lâu chúng ta nhiều để dùng cơm, dù sao tủ lầu hai nhà chúng ta đều rất gần. Sắc mặt Hứa Minh An có chút không dễ nhìn, nhưng xác thực lại không cách nào nói được cái gì, từ lúc được Tống Tân Đồng cung cấp chiếc bên tai, tôm hùm các loại thức ăn thì một năm rồi các tường tủ lâu bọn họ buôn bán nhiều hơn mấy chục vạn lượng so với năm kia, nhưng nghĩ đến những món ăn vô cùng cay làm người ta khó quên kia của tủ lầu đồng ký thì làm đáy lòng hắn liền rất dèm pha.